Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, Hải Ngoại Uy Hiếp, Chúng Diệu Đảo, tạo hóa huyền môn hải vực hướng ra ngoài hải phương hướng tuyến đầu nhất hòn đảo một trong. Hòn đảo này dò ra hải ngoại 8 vạn cây số, dù cho cách hải ngoại một vùng, cũng là không khác nhau lắm. Hùng cứ ở mảnh này hải vực chính giữa rất nhiều bá chủ. Đều không ngoại lệ, đều là 6 cấp độ nhân vật mạnh mẽ. Thỉnh thoảng càng sẽ có 7 cấp động vật biển kinh hồng vừa hiện. Mạnh mẽ như vậy một hòn đảo. Tạo hóa huyền môn dùng để tọa trấn nơi này thế lực đồng dạng cường đại đến khó mà tin nổi. Không chỉ ở đây xây dựng một tòa loại cỡ lớn tạo hóa chi môn. Càng là thời khắc có 3 vị hiển thánh cảnh tầng thứ thái thượng trưởng lão cắt lượt tọa chấn. Dù cho hải vực trong đó thật sự có 7 cấp động vật biển muốn nhấc lên sóng thần gây sóng gió. Đều không làm gì được Chúng Diệu Đảo nửa phần. Xèo. Lúc này, Chúng Diệu Đảo phụ trách chấn giữ thái thượng trưởng lão Diệu Ngữ chân nhân đang đánh mài chân khí. Bản thân, làm cho chân khí cùng thiên địa khí máy móc càng giao hòa. Trong hư không. Một đạo lưu quang nhưng là cấp tốc mà tới. Trưởng môn chân nhân pháp chỉ. Diệu Ngữ chân nhân đưa tay đem lưu quang tiếp đến tay. Nhìn lướt qua, nhất thời thần sắc cứng lại. Trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Chốc lát trực tiếp đối với bên người hầu đồng tử nói. Đi mời thủ chân trưởng lão. Diệu Huyền sư đệ đến đây gặp ta. Vâng, được ra lệnh thị vệ cung nghênh đồng ý một tiếng. Hết sức mau lui xuống. Chúng Diệu Đảo 3 đại hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão thường thường chỉ có một người. Phụ trách giám sát vùng biển này vực gió thổi cỏ lay. Đồng thời đối với hải vực phát triển quy hoạch phát hào ra lệnh. Mặt khác 2 đại trưởng lão thì lại chuyên tâm đánh bóng chân khí bản thân. Để có thể vấn đỉnh thánh giả cảnh giới. Trong thiên địa tương tự với Thanh Khư. Nạp Lan Phỉ như vậy tuổi còn trẻ tu luyện tới thần khí hợp nhất cảnh. Thanh minh cảnh giả trung quy chỉ là số ít, tạo hóa huyền môn cũng tốt, hỗn nguyên thiên tông cũng được, có thể bước vào hiển thánh cảnh giả, tuổi tác thường thường đều ở đây 200 tuổi trở lên. Mà người tu luyện chỉ có ở giác tỉnh cảnh, thần khí hợp nhất cảnh thời gian mới có thể tăng trưởng tuổi thọ. Chờ đến thánh giả cảnh bên trong kim đan một cảnh, thọ 3,000 năm, mới chính thức có thể xưng tụng trường sinh cửu thị. Ở trước đó, bất quá tuổi thọ lâu đời ở người phàm thôi. Khoảng cách trường sinh 2 chữ cách biệt rất xa. Ở tình huống như vậy, ngoại trừ cái kia chút tự giác vô vọng con đường trường sinh người tu luyện ở ngoài. Bất luận người nào phần lớn thời gian đều đang bế quan tiềm tu trong đó. Không biết bởi vì việc vặt vãnh mà phân tâm nhìn hắn. Thủ chân, Diệu Huyền 2 vị thái thượng trưởng lão cũng không ngoại lệ. Thị vệ rời đi không tới chốc lát. 2 đạo lưu quang đồng thời giáng lâm đến rồi Diệu Ngữ chân nhân sân. Diệu Ngữ, có thể là có chuyện. Chẳng lẽ lại có cái gì không biết phải trái hung thú nghĩ đến chúng ta Chúng Diệu Đảo càn rỡ. Diệu Huyền, thủ chân 2 người bước vào cửa phòng hỏi. Trưởng môn hạ lệnh, để cho chúng ta hướng Đông Hải mở rộng. Bình định đóng giữ ở nơi đó Nhật Nguyệt Minh. 2 vị trưởng lão nhìn liền biết. Diệu Ngữ vẫn chưa nhiều lời, chỉ là đem trưởng môn pháp chỉ giao cho 2 người trên tay. Đông Hải Nhật Nguyệt Minh, một cái nho nhỏ Nhật Nguyệt Minh đáng giá trưởng môn tự mình hạ chỉ, là cực kỳ vô cùng. Nhật Nguyệt Minh ở Đông Hải cứ việc tích lũy ra không nhỏ thanh thế. Nhưng chúng ta tạo hóa huyền môn nếu muốn đem dẹp yên vẫn không phải là dễ. Dù cho hắn vào Hỗn Nguyên Thiên Tông. Được Hỗn Nguyên Thiên Tông che chở thì lại làm sao? Chỉ cần chúng ta có thể lấy thế lôi đình đem Nhật Nguyệt Minh càn quét. Cái kia Hỗn Nguyên Thiên Tông còn dám quy mô lớn phái người đến đây cướp đoạt hay sao? Diệu Huyền, thủ chân 2 người gặp Diệu Ngữ càng là vì việc này chuyên môn thông báo 2 người. Đều là cảm thấy Diệu Ngữ có chút chuyện bé xé ra to. Diệu Ngữ cũng không trả lời. Chỉ là nói một câu. 2 vị trưởng lão mà nhìn trưởng môn cho pháp chỉ lại nói không muộn. 2 người thấy thế, chỉ phải đem tâm thần từng cái đảo qua pháp chỉ, đợi đến thấy rõ trong đó ghi lại nội dung sau. từng cái nhưng là bỗng nhiên đổi sắc mặt. Này Trác Thanh Khư thật là to gan. Hỗn Nguyên Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Hỗn Nguyên Tiên Tông lại đem này Trác Thanh Khư thăng lên làm Thái Thượng Trưởng Lão. Lần này phiền toái, Thái Thượng Trưởng Lão thân phận còn chưa phải là trọng điểm. Trọng điểm là người này bày ra thực lực. Diệu Ngữ chậm rãi nói. Trước đây ở hải ngoại, chúng ta tạo hóa huyền môn không có bất kỳ kẻ địch. Dù cho cái khác thánh tông ở hải ngoại bày ra ám tử, trong bóng tối nâng đỡ một ít thế lực, chỉ khi nào kỳ thân phận bại lộ, lập tức dẫn tới toàn bộ hải ngoại đến công, khó có thành tựu. Chúng ta tạo hóa huyền môn chỉ cần tiến lên dần dần, thận trọng từng bước, chung quy có thể đem toàn bộ hải ngoại dẹp yên. Thế nhưng, Nhật Nguyệt Minh xuất hiện, nhưng là để cho chúng ta ổn chát ổn đả sách lược sinh ra một ít biến cố. Chấm ngoặc kép, ta ngược lại thật ra kỳ quái. Cái kia Trác Thanh Khư mang theo Nhật Nguyệt Minh tập trung vào Hỗn Nguyên Thiên Tông. Vì sao lại chưa từng dẫn tới Đông Hải sôi trào? Dù sao hải ngoại thế lực cùng thập đại thánh tông câu kết chính là hải ngoại cấm kỵ. Những thế lực khác liền thờ ơ không động lòng sao? Chuyện này ta ít nhiều có nghe nói. Nhật Nguyệt Minh nương nhờ vào Hỗn Nguyên Thiên Tông, xác thực dẫn tới rất nhiều hải ngoại thế lực bất mãn. Những này hải ngoại thế lực thậm chí tự phát tính tổ chức ra chống lại Nhật Nguyệt Minh. Làm sao Nhật Nguyệt Minh thế lớn? Sự chống cự của bọn họ bất quá là như muối bỏ biển. Không đáng nhắc tới, chỉ sợ bọn họ hùng cứ hải ngoại to lớn nhất lá bài tẩy. Cũng không làm gì được Nhật Nguyệt Minh. Có mấy cái thế lực lấy dụ dỗ phương pháp, muốn dẫn tới những bá chủ kia hung thú bước vào Nhật Nguyệt Minh tổng bộ Nguyệt Hồ đảo hải vực. Có thể chẳng biết vì sao, những bá chủ kia động vật biển một khi tới gần Nguyệt Hồ đảo ngàn cây em, lại dồn dập rời đi, khiến cho bọn họ này một to lớn nhất lá bài tẩy căn bản không phải sử dụng đến. Diệu Ngữ nói, những bá chủ kia cấp động vật biển không dám tới gần Nguyệt Hồ đảo ngàn cây em. Lẽ nào tự Nhật Nguyệt Minh bên trong truyền tới tin tức kia là thật? Diệu Huyền một mặt kinh ngạc, tin tức gì? Tin tức này chính là ta tự Hỗn Độn Thần Điện thời gian gặp may đúng dịp nghe được. Nghe đồn, cái kia Nhật Nguyệt Minh minh chủ Trác Thanh Khư cùng vùng biển này vực to lớn nhất bá chủ. Một vị chín cấp huyền vũ đạt thành minh ước, cộng cùng tiến lui, chính là bởi vì có vị này chín cấp huyền vũ ở che chở Nguyệt Hồ đảo. Lúc này mới làm cho cái kia hòn đảo trở thành rất nhiều động vật biển cấm địa. Sách, chín cấp thánh thú. Làm sao có khả năng? Chín cấp thánh thú cái kia là loại nào nhân vật khủng bố? Ẩn sâu hải vực, chỉ sợ chúng ta tạo hóa huyền môn thiên đỉnh chân nhân ra tay. Đều thương tổn không được nửa phần, như là nó giấu vào biển sâu. Không dễ dàng mạo đầu, liền ngay cả đại năng giả đều dễ dàng không làm gì được. Loại này vô thượng bá chủ. Dùng cái gì cần cùng Trác Thanh Khư một cái nho nhỏ thanh minh cảnh người tu luyện ký kết minh ước. Cộng cùng tiến lùi, thủ chân xem thường nói. Diệu Ngữ cũng gật gật đầu. Tin tức này ta đã từng có chút nghe đồn. Cái gọi là minh ước, đó là được xây dựng ở thực lực đối với trở dưới tình huống mới có thể ký kết. Thanh minh cảnh cùng chín cấp thánh thú. Giữa hai người chênh lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. Đặc biệt là ở hải vực loại kia đặc thù hoàn cảnh. Chín cấp thánh thú nắm lấy cơ hội. Một cái tát là có thể đem Trác Thanh Khư một cái nho nhỏ thanh minh cảnh người tu luyện đập chết. Ở tình huống như vậy hai cái làm sao ký kết minh ước? Ta đoán chừng, đại khái là Trác Thanh Khư thông qua thủ pháp đặc biệt. Hàng năm tiến cống, đổi được Nhật Nguyệt Minh cùng chín cấp thánh thú huyền vũ không xâm phạm lẫn nhau còn tạm được. Cái kia Trác Thanh Khư mặc dù chỉ là thanh minh cảnh, nhưng hai vị trưởng lão như là đưa hắn xem là một người bình thường thanh minh cảnh người tu luyện. Vậy thì sai hoàn toàn. Đừng quên, trưởng môn pháp chỉ bên trong từng nói, Trác Thanh Khư người này trước đây không lâu hiệp trợ Kim Ô giáo mọi người, cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông Nguyên Hà, Tần Chân hai đại thái thượng trưởng lão. Tập sát chúng ta tạo hóa huyền môn thái thượng trưởng lão Huyền Dương Tử. Có thể thấy được bản thân tất nhiên có không kém hơn hiển thánh cảnh tầng thứ sức chiến đấu. Nếu không, không có thể giải thích hắn vì sao có thể được Hỗn Nguyên Thiên Tông xếp vào Thái Thượng Trưởng Lão phạm trù bên trong. Diệu Huyền thận trọng nói, Hỗn Nguyên Thiên Tông Tần Chăn ta biết, chính là một vị mượn trí bảo có thể hiển hóa ra thiên bằng chiến thể nhân vật cường đại. Đơn đả độc đấu Huyền Dương Tử đều không phải là đối thủ của Tần Chăn. Có Tần Chăn phối hợp, lại thêm cái kia Trác Thanh Khư đột nhiên tập kích. Huyền Dương Tử nhất thời không quan sát ngã xuống ngã lộn nhào cũng tịnh không phải không có khả năng này. Hơn nữa, Thanh Khư người này mạnh mẽ là xây dựng ở cao cấp hỗn độn chi tử thần thánh thuật trên căn bản. Chỉ cần chúng ta ở hắn lấy ra thần thánh thuật thời gian tránh né mũi nhọn, hắn có thể nhấc lên sóng gió gì đến. Lời ấy cũng không phải giả. Tương tự với bọn họ loại này dựa dẫm thần thánh thuật hiển thánh cảnh, căn bản là không có cách cùng chúng ta đánh đồng với nhau. Diệu Huyền thấy thế, cũng không có cưỡng cầu xuống. Nói chung chúng ta cẩn trọng một chút chính là, đừng đến thời điểm lật thuyền trong mương. Như vậy, chúng ta cứ dựa theo trưởng môn ý chỉ, thay đổi phương hướng phát triển, bay thẳng đến Đông Hải áp sát đi. Ta như là không có nhớ lầm, chúng ta ở Đông Hải Phi Tuyết Đảo, Hàn Tuyết Đảo, Phiêu Tuyết Đảo trên tuy rằng chưa từng thành lập lên tạo hóa chi môn, thế nhưng tương quan quy hoạch cũng đã làm vô cùng thỏa đáng. Liền làm phiền thủ chân trưởng lão cùng Diệu Huyền sư đệ đi một chuyến. Trong bóng tối đêm này mấy tòa tạo hóa chi môn tạo dựng lên. Nếu có thể đêm này mấy tòa tạo hóa chi môn dựng thành, chúng ta ở Đông Hải chẳng khác nào có căn cơ. Đến thời điểm bình định Đông Hải đem lại không phải việc khó. Không sai, lần trước Đông Hải kế hoạch bại Vu Phi Tiết Ba Đảo. Ở nơi nào thất bại, chúng ta liền được ở nơi nào đứng lên. Ta đây liền đưa tin trưởng môn, cưỡng bức Vô Cực Kiếm Tông, áp bức Kim Ô Giáo, mượn này hai đại chiến trường hấp dẫn đại lục cái khác thánh tông chú ý. Mà chúng ta thì lại trong bóng tối làm việc, gắng đạt tới ở giấu giếm được tất cả mọi người dưới ánh mắt hoàn thành đối với này ba tòa tạo hóa chi môn trùng kiến. Thủ chân gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Diệu Ngữ. Diệu Ngữ trưởng lão, cái kia chúng Diệu đảo sự tình liền giao cho ngươi. Hai người chúng ta đi tới Tuyết Bay Ba Đảo, bên này ngươi liền được hành sự cẩn thận. Ngươi yên tâm, chúng Diệu đảo trên nhưng là tồn tại một tòa loại cỡ lớn tạo hóa chi môn. Tọa trấn ở loại cỡ lớn tạo hóa chi môn bên trong. Mượn tạo hóa chi môn cuồn cuộn không ngừng sức mạnh, dù cho thánh giả cảnh cường giả tự thân tới, ta đều dám cùng chính diện chống lại. Huống hồ, vùng biển này vực cái kia chút tương đương với thánh giả cảnh 7 cấp động vật biển sớm bị chúng ta khuất phục, lượng bầy xúc sinh này cũng nhát gan còn dám xâm lấn ta tạo hóa huyền môn cảnh giới. Là cực kỳ vô, cùng, thủ chân, Diệu Huyền hai người liên tục gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vậy thì dẫn người xuất phát, kinh doanh Đông Hải, sắp xếp tạo hóa huyền môn trùng kiến công việc. Ngoặc kép, lúc này đang ở tập trung tinh thần bế quan tu hành Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 5 Thanh Khư cũng không biết bởi vì hắn chém giết Huyền Dương Tử, bộc lộ ra đầy đủ uy hiếp, dĩ nhiên để tạo hóa huyền môn cải biến bọn họ hải ngoại chiến lược phương châm. Đem mâu đầu chuyển hướng về phía hắn Nhật Nguyệt Minh, hắn hiện tại đang mượn Đại Nhật kết tinh toàn lực ứng phó khiến Đại Nhật Kim Ô Quyết tiến hành lột xác. Hắn từng tận mắt nhìn quá thần thú Kim Ô chân thân. Thế giới tinh thần chính giữa Kim Ô thần hồn so với Trúc Long thần hồn đến, không biết muốn rõ ràng, chân thực bao nhiêu lần. Trước mắt theo cuồn cuộn không ngừng sức mạnh bổ sung, Kim Ô thần hồn bên trong cũng là tiêu tán ra từng đạo lưu quang, không ngừng hướng về hắn thân thể thẩm thấu, đem thân thể của hắn thể phách hướng về thần thú Kim Ô tiến hành chuyển biến. Chuyển biến thời khắc, chung quanh hắn nhiệt độ cũng là không ngừng tăng vọt, làm cho trong cả phòng tu luyện không ít hư không càng là không hòa tự đốt. To lớn như vậy động tĩnh tự nhiên lần thứ hai dẫn tới Nhật Nguyệt Minh trên mọi người khiếp sợ. Không thôi, vào giờ phút này bọn họ mới ngạc nhiên phát hiện, bọn họ vị này Thanh Khư Minh chủ lại là đôi mạch đồng tu. Lần này nguyên bản là gần như có thể xác nhận chính mình minh chủ sau lưng tất nhiên đứng cạnh một vị đại năng người Nhật Nguyệt Minh mọi người đối với Thanh Khư bối cảnh lại không có nửa phần hoài nghi. Từng cái tinh thần phấn chấn, nhìn chằm chằm cái kia mảnh dần dần ngưng tụ ra hỏa diễm chi mây. Thậm chí không cần Linh Nguyệt dặn dò. Những này Nhật Nguyệt Minh các trưởng lão đã tự phát tính thủ vệ ở Vọng Nguyệt Cung bốn phía. Bất kỳ dám to gan vào lúc này tới gần Vọng Nguyệt Cung ảnh hưởng đến chính mình minh chủ người tu luyện, đều đem ngay lập tức đối mặt Nhật Nguyệt Minh hết thảy cường giả lôi đình phản kích. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.